Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1553, chương 1552. Nguyền rủa, ông, vù vù âm thanh bên trong, theo Lisrit trong tay bay lên ma lực cùng chú lực quấn giao ở cùng nhau. Hóa thành băng lực, không chỉ như thế, bay lên băng lực còn đột nhiên hóa thành đen kịt điểm xấu lân quang. Tại Lisrit trong tay lấp lánh, đây là, thấy này đi qua chưa từng thấy qua hiện tượng, cho dù là Rama cũng nhịn không được hơi hơi sững sờ một chút. Thấy thế, Lisrit nháy nháy mắt, đại ca ca nên không phải không biết, nguyền rủa, tồn tại a, ngoặc kép, nguyền rủa. Này tự nhiên không thể nào là Rama biết cái chủng loại kia nguyền rùa. Rama liền nhìn chăm chú Lisrit trong tay lân quang. Hồi tưởng lại Emily đã từng cùng lời của mình đã nói. Hình người ma giáp trùng bình thường đều có hai lớn ỷ vào. Một là ngưng tụ ra thuộc về mình chú lực vũ khí. Một là vẻn vẹn có nhân hình ma giáp trùng mới có thể sử dụng một loại năng lực. Nương tựa theo này hai lớn ỷ vào, coi như là không có ma lực, vô phương ngưng tụ ra băng lực nhân hình ma giáp trùng. Cái kia bình thường đều so với nhân loại wizard mạnh mẽ. Emily hiền là nói như vậy, nói, hình người ma giáp trùng đều có hai lớn ỷ vào, một trong số đó là chú lực vũ khí, còn có một loại thì là hình người ma giáp trùng mới có thể sử dụng năng lực. Loại năng lực kia liền là cái gọi là nguyền rủa. Sao? Rama bộ dạng này lầm bầm. Lisrit tự nhiên không biết Rama đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là hảo tâm giống như cho ra trả lời. Cái gọi là nguyền rủa liền là chỉ có nhân hình ma giáp trùng mới có thể vận dụng lực lượng. Vì đạt thành tự thân nguyện vọng, đủ để triệt để áp đảo đủ loại can thiệp chú lực nguyện vọng khí. Căn cứ hình người ma giáp trùng, cá thể cùng nội tâm nguyện vọng khác biệt, mỗi người hình ma giáp trùng nguyền rủa liền cũng khác nhau. Năng lực cũng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng, chúng nó là không thể nghi ngờ chỉ có nhân hình ma giáp trùng mới có tư cách nắm giữ bao trùm hết. Thảy lực lượng, vì đạt thành nguyện vọng trong lòng mới xuất hiện đồ vật. Đơn giản tới nói, liền là thực hiện trong lòng thế giới năng lực. Emily níu ấy chú lực vũ khí cùng nguyền rủa lực lượng đều là hình người ma giáp trùng ỷ vào. Nhưng trên thực tế, chú lực vũ khí không đáng kể chút nào, chẳng qua là dùng chú lực tới hình thành vũ khí thôi. Vũ khí bản thân cũng không đặc thù, càng không cường đại, rất nhiều hình người ma giáp trùng thậm chí khinh thường tại ngưng tụ chính mình chú lực vũ khí. Càng có không am hiểu làm dùng vũ khí nhân hình ma giáp trùng dứt khoát từ bỏ chú lực vũ khí. Lisrit liền là một cái trong số đó. Căn bản không có thuộc về mình chú lực vũ khí. Có thể là, chỉ cần là hình người ma giáp trùng, vậy liền nhất định sẽ đem chính mình nguyền rủa xem như vương bài. Nguyền rủa mới vừa là hình người ma giáp trùng chân chính ỷ vào. Đây đối với băng lực người nắm giữ nhóm tới nói, đồng dạng là áp dụng, băng lực người nắm giữ nhóm hai đại vương bài, một cái liền là băng lực, còn có một cái thì là nguyền rủa. Kết hợp cả hai, hình người ma giáp trùng mới có áp đảo cái thế giới này hết thảy tồn tại thực lực. Bao quát Lisrit, coi như tuổi tác còn trẻ con, làm sụp đổ lực tới thôi động, sử dụng chính mình nguyền rủa. Đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ, ta nguyền rủa liền là có thể cường hóa cũng chi phối hết thảy có ý chí tồn tại. Mặc dù chỉ là một loại tinh thần thao túng, nhưng chỉ cần ta khống chế tốt lực lượng, liền còn có thể đem sinh vật cường hóa đến siêu việt cực hạn. Còn có khả năng nắm băng lực quán thâu đi qua, để chúng nó trở nên rất mạnh rất mạnh. Lisrit giơ lên trong tay màu đen lân quang. Liền giống như vậy, nói xong, Lisrit dẫn nổ trong tay mình màu đen lân quang. Lân quang lập tức như là mưa sao băng lướt đi, bay về phía tứ phía liền ở đây phương thiên địa bên trong quanh quẩn mà ra. Bành, Một giây sau, hồng liên hỏa diễm bành trướng lên, nuốt sống Rama. Thân ảnh vô số ma giáp trùng toàn diện đều bị hồng liên nghiệp hỏa cho cuốn vào. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành cho tàn. Rama thân ảnh xuất hiện ở hóa thành cho tàn ma giáp trùng bên trong. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, như hỏa như thần. Rama chắp tay trước ngực, không được vịnh sướng Akalanatha chân lý. Hỏa ối chú, chi pháp, nhường đủ để đốt sạch 3000 thế giới. Thiêu tẫn vô tận ma quân Akalanatha thật diễm bắt đầu cháy rừng rực. Tuôn ra hướng về phía trước, giờ khắc này bên trong, thật diễm hóa thành Akalanatha bát đại thân thuộc, lao vụt mà ra. Giờ khắc này bên trong, giữa thiên địa nhiệt độ nhảy lên tới cao nhất, trở nên như núi lửa phần bụng. Hồng liên nghiệp hỏa liền tựa như biển sóng, một bên tuôn ra, một bên thôn phệ vô số ma giáp trùng cùng behemoth. Phong hình cỡ nhỏ loại cùng từng con behemoth cuối cùng phát ra không thành tiếng kêu thảm, bị thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.